vì thế nàng ta chỉ thấp giọng đáo. Vương gia muốn ở thoải mái thì THIOTAP thân tất nhiên ủng hộ. Cách chương.